Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197. Bất quá cũng may hai người bọn họ thể lực khôi phục còn tính mau. Cho nên không bao lâu, Đường Thiên Lam liền trước khôi phục, hắn ông Đường Minh đến khe núi dòng suối bên kia đi đem thân thể rửa sạch sẽ. Quần áo gì đó ngày hôm qua cũng không có làm dơ. Cho nên trực tiếp mặc vào là được, nhưng Đường Minh trở về lúc sau khẳng định vẫn là muốn tắm rửa. Một cái, hắn ngồi ở dòng suối biên trên tảng đá nhìn Đường Thiên Lam đứng ở dòng suối bên trong tắm. Rửa trường hợp, quả nhiên mặc kệ khi nào xem đều là thực mê người. Cùng ngươi ở bên nhau. Ta nhưng thật ra không có hại, Đường Thiên Lam dùng thủy xoa nhẹ một phen tóc. Ân, người nói đúng, Đường Minh hai chân vẫn là có điểm mềm. Hôm nay săn thú con mồi liền từ Đường Thiên Lam tới giúp hắn sát. Theo sau lưu lại mấy chỉ cầu tử nhìn còn chưa ngủ tỉnh tiền đa bối. Chính mình còn lại là trợ giúp Đường Minh mang theo con mồi về tới trang viên, Siêu Quảng Lâm nhìn. Đến Đường Thiên Lam thời điểm còn sửng sốt một chút, nhưng là tiền đa bối thật ra chưa thấy, người đây là đã trở lại. Đường Thiên Lam lắc đầu, rất thuận lợi, nhưng là còn muốn mấy ngày. Mấy ngày nay các ngươi chính mình dựa theo huấn luyện biểu thượng tới huấn luyện. Chờ ta trở lại thời điểm sẽ kiểm nghiệm mơ siêu, ý ngoài lời chính là ta liền tính không ở các ngươi. Cũng không thể lười biếng, nếu là lười biếng nói, đến lúc đó kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn, ân đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả, Siêu Quảng Lâm lý giải chính là ý tứ này. Nhưng là đang xem đến Đường Minh thời điểm hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì Đường Minh gáy có hai cái điểm đỏ, đã cùng Lâm Phần tiến triển đến hôn môi vuốt ve trình độ, Siêu Quảng Lâm liếc mắt một cái liền nhận. Ra tới, đó chính là dấu hôn. Nga, nguyên lai là như thế này à. Trách không được hôm nay lại là đưa con mồi trở về. Lại là đưa chính mình tự mình trở về. Phòng trưng này đó con mồi đều là chính hắn đánh trở về đi, nói ngắn lại. Đường Thiên Lam thực mau liền đi, Đường Minh cùng đại gia chào hỏi, lên lầu tắm rửa theo sau Mỹ Mỹ ngủ một giấc, tuy nói bọn họ biến dị người yêu cầu nghỉ ngơi thời. Gian rất ít, nhưng cũng không đại biểu bọn họ có thể vẫn luôn đều không nghỉ ngơi, bất quá nghỉ ngơi thời gian. Thiếu nhưng thật ra xác định. Bởi vì Đường Minh chỉ ngủ 3 cái giờ liền tỉnh, hơn nữa cảm giác toàn thân đều còn khá tốt, xuống lầu ăn bữa sáng, nhưng là ở biệt thự trước sân thể dục thượng ăn coi như là cơm trưa thời điểm. Cư nhiên thấy được Khúc Tĩnh Linh thân ảnh, hiện tại hẳn là công tác thời gian. Nàng xuất hiện ở chỗ này là làm gì? Khúc Tĩnh Linh cầm một cái ly ở chỗ này lộng một chén nước uống. Uống nước xong lúc sau liền buông cái ly đi rồi. Cái này cái ly kỳ thật cũng là ở chỗ này tùy tay lấy. Đương nhiên đều là rửa sạch sẽ, rốt cuộc mọi người đều muốn bắt cái ly trang nước uống, Đường Minh. Chậm gì gì ăn chính mình phong phú cơm chưa? Nhìn Khúc Tĩnh Linh rời đi bóng dáng. Theo sau cái kia cái ly đã bị người cấp rửa sạch. Một lần nữa đặt ở sạch sẽ cái ly nơi đó. Đáng giá nhắc tới chính là. Thực mau cái kia cái ly đã bị đoạt đi rồi, không sai là bị cướp đi. Không phải bị lấy đi dùng. Mấy cái tiểu tử ở Khúc Tĩnh Linh thân ảnh không thấy lúc sau bỗng nhiên ra tay. Trong đó một cái tốc độ nhanh nhất cướp được cái ly. Trang một chén nước tính toán uống, nhưng là ở tính toán uống nước thời điểm hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình phía sau giống như có Đường Minh ca ở. Hắn cứng đờ quay đầu lại thấy được Đường Minh, mặt khác hai cái cũng thấy được Đường Minh, gì gì gì. Phía trước còn không có nhìn đến đâu, như thế nào hiện tại liền ở. Hơn nữa xem hắn ăn luôn cơm lượng, hẳn là ở chỗ này đã có điểm thời gian, cho nên vừa rồi bọn họ là một chút cũng chưa phát hiện. Mặt khác hai cái không cướp được tất cung tất kính kêu hắn một tiếng Đường Minh ca. Theo sau lòng bàn chân mặt du trộm trốn, so con thỏ còn nhanh, chỉ còn lại có một cái cầm cái ly tiểu từ, khẩn trương hề hề đứng ở nơi đó, Đường Minh nhìn chằm chằm xem lâu rồi. đều cảm thấy hắn nước mắt đều phải rơi xuống. Khẩu tác giả Nhàn Thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ nhị trên dưới 104 chương, đệ nhị trên dưới 104 chương. Đường Minh cảm thấy có điểm buồn cười, đều đã tẩy qua, còn có ích lợi gì? Có bản lĩnh đối với miệng thân A, tiểu tử bị hắn nói có điểm ngượng ngùng. Nhưng nếu là thật sự có thể đối với miệng thân nói, hắn nơi nào còn dùng đến ở chỗ này như vậy làm. Cho nên, Đường Minh ca, không phải chúng ta không nghĩ, chỉ là, nữ nhân này thật sự quá khó đuổi theo, chúng ta cho nàng đồ vật trước nay đều sẽ không cự tuyệt. Đều sẽ nhận lấy, hơn nữa nhận lấy tốc độ còn rất nhanh, nhưng là, một khi chúng ta nhắc tới muốn dắt tay gì đó, nàng đều sẽ cự tiếp, lúc sau đồ vật làm theo nhận lấy, nhưng là lại không ở lại cùng chúng ta nói chuyện, hắn nói. Vừa rồi rời khỏi hai cái tiểu tử cũng đi trở về tới. Sôi nổi phụ họa, đúng vậy, nhìn qua khá tốt ở chung, nhưng là muốn thật sự làm nàng trở thành bạn gái. Thực hiển nhiên là không có khả năng, ai nha, các ngươi biết cái gì? Ta gần nhất đều nhìn đến ánh mắt của nàng hướng Tần Văn cùng Vinh Hán Thành bên kia phiêu. Ngươi nói có phải hay không coi trọng hắn nhóm hai cái giữa ai? Đương nhiên, Đường Minh ca cùng Thiên Lam ca là một đôi. Nàng khẳng định là cảm thấy phá hư không được cho nên mới lựa chọn những người khác. Đường Minh hơi một đốn. Khúc Tĩnh Linh gần nhất ánh mắt đều ở Tần Văn cùng Vinh Hán Thành trên người. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta mọi người đều cảm thấy nàng hẳn là coi trọng Tần Văn. Bởi vì phía trước không phải nói nàng cùng Vinh Hán Thành từng có tiết sao. Cho nên khẳng định không phải Vinh Hán Thành, nhưng, liền tính là như vậy, đại gia vẫn là vô pháp tiếp thu, bởi vì sở hữu trang viên người đều biết. Tần Văn cùng Vinh Hán Thành là một đôi, nhưng hiện tại Khúc Tĩnh Linh mắt thấy chính là coi trọng. Tần Văn, kia này có phải hay không đại biểu cho phải làm mọi người mặt đào Vinh Hán Thành góc tường? Hắc hắc, ta xem kỳ thật nàng căn bản là làm không được, bởi vì Tần Văn xem Vinh Hán Thành ánh mắt, liền cùng Thiên Lam ca xem Đường Minh ca ánh mắt giống nhau. Hai người bọn họ chi gian cảm tình nếu là dễ dàng như vậy đã bị phá hư nói. Tên của ta liền đảo lại viết thác. Cái gì tên của ngươi đảo lại viết? Tên của ngươi kêu Lâm Lâm. Đảo lại còn không phải Lâm Lâm. Đường Minh nhìn bọn họ một bên đùa giỡn, một bên rời đi, theo sau cái kia tiểu hỏa vẫn là đem nước uống. Nhưng là lúc này đây uống nước hiển nhiên liền không có phía trước như vậy không khí. Cũng chỉ là đơn thuần uống nước mà thôi. Uống xong rồi liền tẩy rửa sạch sẽ đem cái ly thả lại đi. Đường Minh thần sắc thu liễm một chút. Bình tĩnh từ từ ăn cơm. Không bao lâu Tần Văn cùng Vinh Hán Thành liền đến hắn bên cạnh ngồi xuống. Bảy Tần Văn, Đường Minh ca, buổi chiều ta muốn mang A Thành đi ra ngoài thử xem. Liền tính là săn thú một ít đơn giản gà vịt ngỗng trở về. Đường Minh đầu cũng không nâng, đi thôi, bất quá chỉ có thể ở cầu tử săn thú trong phạm vi hoạt động. Các ngươi hiện tại còn không thể đi quá xa. Tần Văn biết đạo lý này. Liền tính không vì chính mình tưởng, hắn cũng muốn vì Vinh Hán Thành hảo ngẫm lại, vì hắn an toàn suy xét. Tần Văn do dự một hồi nhưng vẫn là nói, gần nhất Khúc Tĩnh Linh giống như vẫn luôn đều ở quan sát A Thành. Ta cảm thấy nàng khả năng, Đường Minh dừng lại chiếc đũa ngẩng đầu xem hắn, cho nên không phải xem Tần Văn, mà là đang xem Vinh Hán Thành sao? Sao lại thế này? Chẳng lẽ, Tần Văn, ta là hoài nghi nàng có thể là cảm thấy A Thành còn thích hắn? Hoặc là đối nàng còn có một ít tình nghĩa? Tính toán phản truy, Đường Minh không biết chính mình hiện tại phải nói cái gì, ngươi xác định sao? Có lẽ nàng là đang xem ngươi. Rốt cuộc phía trước cùng Vinh Hán Thành phát sinh quá mâu thuẫn, Tần Văn lắc đầu. Ta có thể xác định, Khúc Tĩnh Linh ánh mắt cũng không phải nhìn chính mình, mà là nhìn A Thành, bởi vì có đôi khi ta không ở A Thành bên người. Khúc Tĩnh Linh lại sẽ xuất hiện ở hắn phụ cận, nhưng là nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không ở ta đơn độc thời điểm xuất hiện ở ta phụ cận. Đường Minh. xem như minh bài, Khúc Tĩnh Linh đây là tính toán đem Vinh Hán Thành cấp đuổi tới tay. Nhưng là phía trước không phải là thực chán ghét sao? Như thế nào hiện tại liền nghĩ truy người? Chẳng lẽ là cảm thấy này công nhân sinh hoạt quá chua xót? Không nghĩ lại tiếp tục đi xuống. Đường Minh hít sâu một hơi. Nếu nói như vậy, vậy các ngươi chính mình nhìn làm. Đừng đem sự tình nháo đến quá lớn là được. Tần Văn chờ chính là Đường Minh những lời này. Đa tạ Đường Minh ca, theo sau Tần Văn liền mang theo Vinh Hán Thành đến địa phương khác ăn cơm đi. Đợi lát nữa ăn xong rồi liền mang theo hắn đến núi rừng đi săn thú. Cũng coi như là thử xem. Đồng thời cũng là không nghĩ nhìn đến Khúc Tĩnh Linh, Tần Văn nguyên bản liền đối Vinh Hán Thành. Cùng Khúc Tĩnh Linh chuyện cũ thập phần để ý, hiện tại thật vất vả hắn A Thành buông xuống, trở thành chính mình người. Nhưng Khúc Tĩnh Linh lại thấu lên đây, hắn thật sự thực không có cảm giác an toàn. Bởi vì trước kia Vinh Hán Thành có bao nhiêu mê luyến Khúc Tĩnh Linh hắn là nhất rõ ràng một cái, cho nên hiện tại hắn thật sự không xác định. A Thành có phải hay không sẽ bị Khúc Tĩnh Linh cấp câu dẫn đi? Hắn có thể làm cũng chỉ là giảm bớt hai người bọn họ có thể nhìn đến thời gian. Có thể ở chung thời gian, Vinh Hán Thành có thể là minh bạch Tần Văn như vậy khuyết thiếu cảm giác an toàn nguyên nhân. Cho nên mỗi lần đều sẽ thập phần phối hợp cùng hắn cùng nhau hành động. Không có không kiên nhẫn thời điểm mơ siêu chỉ là Tần Văn hiện tại quá khẩn trương. Phát hiện rất ít mà thôi, nhưng mỗi ngày Vinh Hán Thành đều bồi ở hắn bên người. Nhưng thật ra làm Tần Văn an tâm rất nhiều, hai người bọn họ đi rồi lúc sau. Diêu Quảng Lâm liền tới đây. Hiện tại còn dư lại 36 cá nhân tử sắc ban điểm còn không có biến mất. Trong đó có 20 cái lấm tấm bắt đầu làm nhạt. Đại khái lại có mấy ngày liền không có. Dư lại 16 cái vẫn là giống nhau ăn uống quá độ, Đường Mẫn. Phòng trưng tháng này nội đều có thể hào. Đến lúc đó liền đi theo Thiên Lam huấn luyện đi. Mệt chết mệt sống tuyệt đối không thể túng, Siêu Quảng Lâm khóe miệng một câu. Đó là đương nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không túng. Còn có một việc, cái này trang viên phía trước bị chúng ta vòng ra tới địa phương. Rau quả gieo trồng đã tiến hành rồi hơn phân nửa. Dư lại thổ địa đã khai khẩn hào, toàn bộ loại thượng rau quả sự tình đại khái cũng chính là này một hai chu nội, Đường Minh. Có đoàn xe tới, Siêu Quảng Lâm, Ân, Trần quản gia ở cổng lớn tiếp đãi, rau dưa gì đó đều chuẩn bị tốt, bọn họ đâm xe lúc sau là có thể đi, Đường Minh. Ta đã biết, về sau đoàn xe sự tình đều giao cho ngươi cùng Trần quản gia. Nếu là các ngươi quyết định không được sự tình lại tìm ta cùng Thiên Lam. Hiện tại chúng ta cần thiết phải nắm chặt thời gian đem trang viên phụ cận mặt sau một tảng lớn núi. Dừng tình huống điều tra rõ, còn có chính là vội tiền đa bối sự tình, Đường Minh. Gần nhất phụ cận có hay không nhiều gia không quen biết người tới. Siêu Quảng Lâm thu liễm trên mặt mỉm cười. Có đến là có, nhưng đều là đến Tiểu Vương bên kia đi. Bọn họ bên kia thu người, nhưng là chúng ta trang viên bên này lại không thu, Đường Minh. Vì cái gì không thu? Nếu là nhân phẩm có thể, phẩm tính có thể, lưu lại cũng không có việc gì, Siêu Quảng Lâm. Lúc ấy ta cũng là như vậy tưởng, nhưng là ở đi ra ngoài nhìn lúc sau liền tất cả đều cự chi ngoài cửa, vì cái gì? Đường Minh a, ngươi là không thấy được. Bên ngoài đám kia tới đến cậy nhờ người cơ hồ đều là quần áo tả tơi. Một đám gầy cùng da bọc xương đầu dường như, đương nhiên này không phải ta cự tuyệt bọn họ nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì ta từ bọn họ trên người nghe thấy được một cổ thực thiển mùi hôi thối, Đường Minh hơi. Một đốn, thịt người, Siêu Quảng Lâm, đúng vậy, ta phía trước có một cái pháp y bằng hữu, có đôi khi cùng ta tác quái. Luôn lôi kéo ta đi quen thuộc cái gì thi thể. Ta lúc ấy còn thực tuổi trẻ bị dọa đến quá sức. Lúc sau bỗng nhiên nhận được một cái nhiệm vụ. Ta lúc ấy vừa lúc liền ở bọn họ vận chuyển thi thể đến phòng giải phẫu thời điểm nhìn thoáng qua. Hết chương.